Cực phẩm ở rể, chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 577, Trần Điền Điền cũng choáng váng khi nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ đạo diễn Ngưu đột nhiên trở nên mất trí? Tại sao anh ta lại quỳ xuống trước kẻ thù của mình? Lâm Vũ cũng sửng sốt, đạo diễn làm sao vậy, tại chỗ diễn xuất sao? Anh Hà, anh không nhận ra tôi nữa sao? Ngưu Nghệ Ca vừa khóc vừa hỏi Lãm Vũ, xin lỗi, tôi thực sự không biết anh. Nhìn thấy anh ta khóc rất buồn, Lâm Vũ thật sự xấu hổ nói không biết anh ta, nhưng anh không thể nói rồi, anh thật sự chưa từng thấy vị đạo diễn lớn này bao giờ. Tôi là Ngưu Nghệ Ca, anh Hà tôi. Nếu không có ảnh tôi sẽ không có. Ngày hôm nay, nước mắt Ngưu Nghệ Ca ứa ra cực kỳ cảm động. Tôi biết anh là Ngưu Nghệ Ca. Lâm Vũ bất lực mỉm cười, nhưng anh thật sự không biết ông ta, đây là lần đầu tiên anh nghe đến cái tên Ngưu Nghệ Ca. Anh hơi choáng ngợp trước tiếng khóc của Ngưu Nghệ Ca, anh cảm thấy anh là một tên khốn, anh rất cảm kích khi anh ta khóc, và anh thậm chí không có chút ấn tượng nào về anh ta. Anh đành phải ngồi xôm xuống vỗ lưng Ngưu Nghệ Ca an ủi. Anh à, trước hết anh đừng khóc, nói cho tôi biết chúng ta gặp nhau khi nào và ở đâu, có lẽ tôi sẽ nhớ. Lời dỗ dành của Lâm Vũ quả thật có tác dụng, Ngưu Nghệ Ca mạnh mẽ gật đầu, bình tĩnh lại, đứng dậy nói. Anh Hà, anh còn nhớ lần anh đến Vinh Thắm Beauty quay quảng cáo không? Lúc đó là mùa đông, có một người nổi tiếng đóng vai một tên tuổi lớn, đó là anh. Khi anh ta nói điều này, Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra rằng cảm xúc của anh đối với đạo diễn Ngưu, người đã giúp họ quay Vinh Thắm Beauty ngày hôm đó. Lúc đó anh có đưa lại danh thiếp của mình, nhưng sau này không biết đã đi đâu, quên mất. Anh nhớ tôi, thật biết. Ôm nhìn thấy Lâm Vũ nhớ tới chính mình, Kim Nghệ Ca nước mắt lại trào ra, kéo cánh tay Lâm Vũ tiếp tục quỳ xuống. Đừng đừng, anh dậy trước đi, dậy trước đi. Lâm Vũ vội vàng kéo anh lên, nhìn chung quanh rồi cười. Không phải, tôi nhớ lúc đó anh không béo lãm, còn có râu. Ngưu Nghệ Ca này đã thay đổi nhiều như vậy, thảo nào anh không nhận ra. Này, không phải là bởi vì cuộc sống thoải mái sao? Tôi sẽ có phúc, Ngưu Nghệ Ca gãi gãi đầu có chút xấu hổ, sau khi nổi tiếng, cậu ấy từ từ học cách hưởng thụ. Trong vòng vài tháng, anh ta trở nên béo lên, tăng lên một vài cân. Được rồi, đạo diễn Ngưu, anh đã sàn trở thành một đạo diễn lớn như vậy, thật sự rất tuyệt vời. Lâm Vũ có chút xúc động, lúc đầu Ngưu Nghệ Ca là một đạo diễn trẻ chuyên làm quảng cáo. Khi nhìn thấy một ngôi sao lớn, anh phải gật đầu và cúi đầu. Trong một năm, những thay đổi chấn động địa cầu đã diễn ra. Ân nhân, làm sao có thể thiếu anh được, Ngưu Nghệ Ca vội vàng nói. Lúc đầu, cảm ơn anh đã giới thiệu tôi với anh Dương Thần Minh, anh ấy đã nhờ người cho tôi một cơ hội làm phim. Tôi đã đạt được như ngày hôm nay. Không dễ, vừa nói chuyện anh ta lại vừa háo hức muôn khóc, có lẽ trong mắt người ngoài, anh ta là người có chút đạo đức giả, nhưng nước trong giới giải trí sâu đến mức nào thì chỉ có những người đã thực sự xông pha mới hiểu được, điều không bao giờ lộ ra gần như có thể tiêu diệt ý chí của con người bất cứ lúc nào. Cách chương.